Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, đại bá cũng là ngươi kêu. Gọi lão ra, Tô ra bên kia không một người nói chuyện. Thì nhìn lấy Tô Tử Hiên một người cùng làm đơn độc giống như. Tô Lương không quen nhìn cháu trai bị vắng vẻ. Nhà hắn thiên chi kiêu tử. Bình thường cháu trai cái gì thời điểm nhận qua loại này ủy khuất. Cũng liền mỗi lần tới Tô khu nhà cũ thời điểm. Trông thấy Tô gia đám người này mới luôn luôn không bị bảo bối giống như đối đãi. Tô Lương lớn tuổi. Tuy nói năm đó thân phận có chút danh bất chính. Ngôn bất thuận. Nhưng bây giờ cũng là cao tuổi rồi người. Nói chuyện còn có chút phân lượng. Hắn trực tiếp nhìn lấy Tô Hạo Khiêm nói ra. Nha. Đây không phải Hạo Khiêm sao? Hơn 20 năm không gặp, vừa mới thật đúng là kém chút không nhận ra được đâu. Xem ra cái này 20 mấy năm qua đi, đại ca vẫn là không có từ bỏ tìm kiếm Hạo Thiên nha. Chúc mừng đại ca, rốt cục đạt được ước muốn tìm tới con trai của ngài. Tô Kiến Thanh vẫn là không để ý hắn một, người trên bàn yên lặng ăn cơm của mình. Giống như không có chút nào bị bên kia đứng đấy vài bóng người vang. Tô Tử Hiên theo lời của Gia Gia nói ra. Ai nha, thật sự là có mắt như mù. Nguyên lai vị này cũng là Gia Gia cùng ba ba đề cập qua tốt nhiều lần Hạo Khiêm đại bá nha. Tô Hạo Khiêm mặc dù nhiều năm không ở trong nhà. Nhưng hắn từ trước tới giờ không là cái ăn chay. Nghe nói như thế, hắn khẽ hừ một tiếng nói. Nhiều năm như vậy không có trở về. Làm sao trong nhà hiện tại liền trước kia quy củ cũng bị mất. Ngươi nhìn thấy ta nên gọi tên gì? Gia Gia ngươi cùng ngươi ba ba không dạy qua ngươi sao? Tuy nhiên trải qua trăm năm, nhưng là Tô gia dạng này căn cơ thâm hậu đại gia tộc. Rất nhiều thứ là noi theo xuống. Nói thí dụ như tiểu người của Tô gia là không thể ở tại khu nhà cũ bên trong. Con cái đời sau trông thấy khu nhà cũ bên này người cũng nhất định phải dùng tôn xưng. Mà lại nhị phòng hậu bối là không thể gọi bá bá. Bá bá, xưng hô thế này chỉ có Tô Chiết dạng này chính thống ra đời mới có thể gọi. Nhị phòng thấy hắn, sớm mấy năm cần phải gọi hắn là thiếu gia. Hiện tại cần phải muốn xưng hắn một tiếng Hạo Khiêm lão gia mới đúng. Tô Tử Hiên nụ cười cứng ở trên mặt. Hắn cuộc đời hận nhất cũng là những cái kia cũ kỹ quy củ. Bởi vì theo hắn xuất sinh bắt đầu, những vật này thì như bóng với hình. Tuy nhiên Gia Gia cùng ba ba còn có trong nhà tất cả mọi người nói hiện tại thời đại khác biệt. Hắn hiện tại cũng là Tô gia thiếu gia. Thế nhưng là loại kia thực chất ở bên trong bẩm sinh đồ vật. Để Gia Gia cùng ba ba đang nói chuyện làm việc thời điểm luôn luôn kém một bậc. Đến mức hắn đối loại tư tưởng này cũng ghét cay ghét đắng. Cho nên lúc này nghe được Tô Hạo Khiêm lời nói này. Tô Tử Hiên khóe miệng không khỏi co quắp vài cái. Tô nhị gia trong lòng mừng thầm. Nhưng hắn làm nhất gia chi chủ. Cũng không thể tùy ý bầu không khí như thế xấu hổ đi xuống. Sau đó Tô nhị gia nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hạo Khiêm mu bàn tay. Khẽ cười nói. Hạo Khiêm, người khả năng còn không biết. Hiện tại nhị phòng bên kia nha. Đã đổi tên là Tiểu Tô nhà. Dù sao cái này thời đại khác biệt. Người ta cũng không muốn lấy tiểu thiếp thân phận tự cho mình là. Đến mức cái này trong đại gia tộc quy củ. Nói theo đến bây giờ còn lại đảo cũng không nhiều. Có một số việc. Chính chúng ta lòng dạ biết rõ là được rồi. Không cần thiết cùng người khác chấp nhặt. Cái này muốn là thả trước kia. Cũng là trắng trắng dơ bẩn chúng ta thân phận. Lời này thoạt nhìn như là đang khuyên Tô Hạo Khiêm. Nhưng trên thực tế mỗi chữ mỗi câu chỉ đều là bọn họ nhị phòng vấn đề thân phận. Tô Tử Hiên nghe ngón tay đập càng phát ra chặt một chút. Hắn hít sâu một hơi một lần nữa ngẩng đầu lên. Lại khôi phục mỉm cười bộ dáng. Hắn có thể chưa quên hôm nay mục đích tới nơi này là cái gì. Cùng Tô Hạo Khiêm bắt chuyện qua về sau. Hắn liền nhìn về phía Tô Hạo Khiêm bên cạnh Tô Trần cái nhìn này để Tô Hạo Khiêm vừa mới một mực. Quản lý không tệ biểu lộ. Đột nhiên thì sập bàn. Gương mặt này làm sao quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào gặp qua. Đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào tới? Tô Tử Hiên một mực nghĩ không ra. Nhưng bên cạnh vừa nhìn nhi tử bị chế nhạo, Tô Viễn Trung đã có chút không cao hứng. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đại gia gia, ngài lần này đi Trung Hải mang về. Xem ra không chỉ là Hạo Khiêm lão gia một người nha. Cái này ngồi bên cạnh mấy vị này. Còn có hai cái này hai tử là. Tô Kiến Thanh quét mắt nhìn hắn một cái. Chuyện nhà của ta cần hướng các ngươi báo cáo chuẩn bị. Tô Viễn Trung hơi sững sờ. Kém chút phát tác tại chỗ. Tô Lương kéo hắn một cái. Quay đầu nhìn bên kia Tô Nhị gia nói ra. Nhị lão gia, đã đều là người trong nhà. Người này cũng đã trở về. Bao nhiêu cái kia giới thiệu một chút a. Miễn cho về sau đi ra. Chúng ta liền thân phận của đối phương cũng không biết. Đến sinh ý trên trận. Khó tránh khỏi gọi người khác chế giễu a. Tô Nhị gia bọn họ nguyên bản cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Dù sao Hạo Khiêm cùng Trần Trần bọn họ trở về chẳng mấy chốc sẽ nhận tổ quy tông. Bọn họ chỉ là lười nhác cho nhị phòng người giới thiệu mà thôi. Nhưng lúc này người ta đã hỏi. Tô Nhị gia làm nhất gia chi chủ. Mở miệng giới thiệu nói ra. Vị này các ngươi cũng đều biết. Chính là năm đó rời nhà đi nơi khác phát triển Hạo Khiêm thiếu gia. Bên cạnh vị này tiểu công tử là Hạo Khiêm thiếu gia nhi tử. Tô Trần tiên sinh. Ngồi tại Tô Trần thiếu gia bên cạnh là thê tử của hắn. Hai đứa bé là cái nhà này tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ. Các ngươi như là đã hỏi. Vậy liền hảo hảo chào hỏi đi. Tỷ nói dựa theo trước kia quy củ. Các ngươi thấy bọn họ bao nhiêu là muốn đập cái đầu hành lễ. Nhưng bây giờ dù sao thời đại thay đổi. Dập đầu thì miễn đi. Mọi người chúng ta đều đang dùng cơm. Cũng đừng hỏng bầu không khí. Cúc cái cung, hành lễ, liền xem như thỉnh an đi. Bọn họ chẳng qua là đến tìm hiểu tin tức. Ai là chuyên môn đến thỉnh an hành lễ nha? Tiểu Tô nhà ba người sắc mặt đều khó coi. Có thể lời nói là bọn họ hỏi thăm. Hiện tại Tô Nhị gia cũng giới thiệu xong. Còn dạy bọn họ quy củ. Bọn họ cũng không thể không làm. Tô Tử Hiên trẻ tuổi nhất. Tuy nhiên khí thịnh, nhưng là những năm này giấu tài. Sớm liền hiểu một cái đạo lý, biết đại trượng phu co được giãn được. Sau đó hắn liền dẫn đầu mở đầu, hướng về Tô Hạo Khiêm cúi người chào. Sau lưng hai vị cũng theo làm, nhưng đối mặt Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thời điểm, động tác của bọn hắn không khỏi chần chờ mấy phần. Nhất là Tô Lương, hắn dù sao cũng là 70 tuổi người, hiện tại lại muốn cung cung kính kính hướng hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hành lễ. Tâm lý nhiều ít có chút không bước qua được cái này khảm. Tô Tử Hiên ở bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo ra ra y phục. Tô Lương lúc này mới cúi đầu. Nhưng cổ cứng ngắc lấy. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên bạo khởi gân xanh. Tô Trần thiếu gia, thiếu phu nhân. Tô Trần cũng không nói chuyện. Khẽ gật đầu một cái. Xem như đáp ứng. Cái này tại Tô Tử Hiên bọn họ xem ra. Là đầu đủ thiếu gia giá đỡ. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung sắc mặt rất khó coi. Nhưng là Tô Tử Hiên lại nhìn chằm chằm Tô Trần nhìn trong chốc lát. Càng xem càng cảm thấy gương mặt này giống như ở nơi nào gặp qua. Được xong lễ về sau. Tô Kiến Thanh khoát khoát tay. Người cũng đã gặp qua. Lễ cũng được qua. Các ngươi còn đứng tại cái này làm gì nha? Dự định ở chỗ này quan sát chúng ta ăn cơm không? Đây là rõ ràng đuổi bọn hắn đi. Tô Tử Hiên lôi kéo phụ thân cùng Gia Gia. Rất cung kính nói. Đại Gia Gia, đã ngài cùng đại nãi nãi thân thể an khang. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.